với năng lực của điện hạ. Sao lại bị người ta đánh lén? Chẳng lẽ bệ hạ chủ động bỏ vòng cổ ra? Thủ lĩnh hộ vệ lắc đầu nói. Không, vòng cổ bị mất xảy ra sao? Vòng cổ này tương thông với khí tức chủ nhân. Chỉ có hai tình huống mới có thể lấy ra. Một là tự tháo ra, mà một là sau khi chủ nhân chết đi mới có thể tháo ra. Nếu ta đoán không nhầm, nhị hoàng tử sau khi tính mạng đoạn tuyệt mới bị trộm mất vòng cổ. Hộ vệ nói chuyện lúc trước nhíu mày nói. Vì sao ngươi lại nói vậy? Ngươi có chắc không? Nhị hoàng tử đột nhiên chết đi. Chúng ta sao có thể nói chuyện với đại hoàng tử đây? Hơn nữa có vòng cổ hộ thể. Bệ hạ sao lại bị công kích đây? Thủ lĩnh hộ vệ mở lòng bàn tay. Giơ ngân châm ra cho thủ hạ. Trầm giọng nói. Các ngươi biết thứ này không? Chính là thứ này đột phá phòng ngự của vòng cổ sát hại điện hạ. Châm này tên là tử thần chi vẫn. Các ngươi không nên coi thường nó. Nó tựa hồ vô giá. Khắp đại lục chỉ có 5 bộ phát xạ tử thần chi vẫn. Châm này phải dùng tới bạc dưới đáy biển vạn năm để chế ra. Chuyên phá các loại pha pháp kết giới phòng ngự và hộ thể đấu khí. Nghe nói cho dù là thánh đấu khí cung vô pháp phòng ngự lực đâm của nó. Phương pháp chế tạo tử thần chi vẫn sớm đã thất truyền. 5 bộ tử thần chi vẫn mỗi bộ có thể phóng ra 10 lần. Từ mấy trăm năm trước đã nổi tiếng khắp đại lục. Theo ta biết, bây giờ trên đời chỉ còn một bộ. Hơn nữa chỉ có thể phóng ra 3 lần. Không nghĩ tới, mấy sát thủ này lại có thể chuẩn bị tử thần chi vẫn. Nhanh, mau đem lão bản kia đến đây. Trong chốc lát, phúc lão bản bị dẫn ra. Khi hắn thấy nhị hoàng tử ngã lăn dưới đất không khỏi sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Toàn thân run rẩy không ngừng. Lầu bầu nói. Không, không phải ta. Không phải ta. Thật sự không phải ta mà. Các vị đại gia, các ngươi nhất định phải tra rõ. Ta sao dám hại nhị hoàng tử? Thủ lĩnh hộ vệ lãnh khốc nói. Ta bất quản có phải ngươi làm hay không. Điện hạ đột nhiên mất mạng ở chỗ ngươi. Vô luận ra sao ngươi cũng không trốn được liên quan. Nói, hai nữ nhân kia ngươi kiếm ở đâu? Phúc lão bản nơm nớp lo sợ nói. Đại khái là 5 ngày trước. Các nàng tự mình tìm tới đây. Hình như là muốn bán thân để chôn cất cha. Ta thấy các nàng đáng thương bèn mua các nàng. Giá cả cũng không tính là cao. Hỗn đản, thủ lĩnh hộ vệ một trưởng đem phúc lão đánh bay. Ngươi biết rõ thân phận điện hạ. Sao còn có thể đem nữ tử chẳng rõ lai lịch tới hầu hạ người? Phúc lão bản run giọng nói. Ta đã tra qua lai lịch các nàng. Quả thật là hài tử bình dân. Còn nhỏ đã mất mẹ. Cha lại vừa mất. Ta điều tra cẩn thận. Nhưng nào biết, thủ lĩnh hộ vệ trong mắt lóe lên hàn quang. Ra lệnh cho thủ hạ. Đi, mang điện hạ và hắn đi. Chúng ta về phủ rồi hãy nói. Bẩm báo tất cả với đại hoàng tử rồi xin điện hạ xử lý. Tất cả hộ vệ sắc mặt đều rất khó coi. Nhị hoàng tử chết đi như vậy. Bọn họ tuyệt không thoát được liên quan. Cả đáng sắc mặt xanh đen nhìn thi thể nhị hoàng tử. Cái gì? Lão nhị chết ở trà lâu. Vốn dĩ bệnh tình đã rất trầm trọng. Quốc vương băng nguyệt đế quốc Yến Thiên Nam trong cơn tức giận lại phun ra một ngụm máu tươi. Bệ hạ. Ngài đừng quá thương tâm. Hoàng hậu vừa khóc vừa an ủi Yến Thiên Nam. Ngựa y vội vàng lấy ra một viên đan dược đưa Yến Nam Thiên uống. Nguồn. Yến Nam Thiên thở hổn hển nói. Hỗn đản, ai dám ở thủ đô băng nguyệt đế quốc ám sát hoàng tử. Truyền lệnh của ta. Phong tỏa cả băng nguyệt thành. Phải tìm cho ra hung thủ. Ấn Nhi ơi. Ngươi sao lại bị như vậy? Nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Hoàng hậu khóc lóc thất thanh. Ấn Nhi vậy mà đã chết. Bệ hạ, người phải thay Ấn Nhi làm chủ. Báo, đại hoàng tử điện hạ cầu kiến bệ hạ. Yến Thiên Nam thanh âm run rẩy. Cho hắn vào. Vâng thưa bệ hạ. Thân ảnh cao lớn từ bên ngoài đi vào. Cũng bộ dáng hơn 30 tuổi. Đại hoàng tử Yến Cực nhìn qua có vài phần giống với nhị hoàng tử Yến Ấn. Chỉ có điều càng cao lớn uy mãnh hơn. hắn cũng không bởi nhị hoàng tử chết mà bi thương nhưng lại tràn ngập phẫn nộ. Vừa tiến vào tẩm cung lập tức quỳ xuống, cung kính nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Yến Thiên Nam nửa thân dựa trên giường nói, Cực Nhi, đứng lên, đệ đệ ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yến Cực bước tới trước giường, bương tay đứng ở một bên nói, khởi bẩm phụ hoàng, hôm nay đệ đệ ra ngoài uống trà, nhưng không ngờ lại bị người phục vụ ở trà lâu ám sát. Con đã nhìn thi thể của đệ đệ và hung khí, là tử thần chi vẫn. Phụ hoàng, người phải thay đệ đệ làm chủ a, đệ đệ chết rất thảm. Cách chương.